Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, ẩn thân ma quái. Vù vù, từng đợt nhỏ nhẹ tiếng gió tại cái này đội các người chơi bên người bốn phía vang lên, để bọn hắn nghe được phá lệ khiếp người. Trong sơn động tại sao có thể có phong? Giống như ngay tại chúng ta phụ cận. A, ta bị công kích. Phạm Hoa ngay tại Lý Minh bên trái thủ hộ, đột nhiên cảm giác có cỗ băng lãnh gió lạnh phất qua hắn cái cổ. Để hắn vừa kinh ngạc lên tiếng, thì đã phát hiện chính mình thanh máu rất là kỳ lạ rơi xuống một đoạn. Hô, siêu, phía bên phải Thiên Nhai Phiêu Phiêu cũng đang khẩn trương nhìn về phía một bên khác Phạm Hoa. Phía sau lưng cũng truyền tới một trận gió âm thanh. Đỉnh đầu hắn nhất thời nhảy ra một cái hơn 100 thương tổn con số. Thanh máu đồng thời hạ xuống. Không tốt, ta cũng bị công kích. Nhưng nhìn không đến quái vật, Thiên Nhai Phiêu Phiêu phản ứng rất nhanh. Quay người cánh tay vung lên, trường kiếm vạch ra một đạo kiếm cung, cấp tốc bay về phương xa. Nơi xa đen nhánh trong sơn động, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đỏ thương tổn con số. Có vẻ như Thiên Nhai Phiêu Phiêu một kiếm này xác thực mệnh bên trong một cái địch nhân. Đáng chết, bọn gia hỏa này có thể ẩn thân. Nhân Thiện bị chư khi nhìn vô cùng rõ ràng, lập tức lên tiếng cảnh cáo. Bạch, cũng ngay lúc này, Nhân Thiện bị chư khi phía sau lưng mát lạnh, đỉnh đầu hắn cũng tuôn ra một cái thương tổn con số. Vi Nhi, mắt ưng thăm dò, Kinh Lan tranh thủ thời gian hét lớn. Biết, Avril Lavigne thân là cung thủ, lập tức rõ ràng các đội hữu lọt vào ẩn thân địch nhân công kích. Mà trong đội ngũ có thể xem xét ẩn thân trạng thái nghề nghiệp, chỉ có nàng cái này cung tiễn thủ. Avril Lavigne phát động kỹ năng, hai mắt nhất thời lục quang lóe lên. Trước mắt trong sơn động thình lình xuất hiện mấy chục cái lắc lư tàn ảnh. Thế nào, nhìn đến địch nhân không có? Tịch Mịch Như Yên lập tức hỏi. Tốt nhiều ẩn thân địch nhân, mười mấy cái đâu, nhưng là bọn họ cấp bậc quá cao, ta chỉ có thể nhìn thấy lại không cách nào tiêu ký đi ra. Avril Lavigne bất đắc dĩ nói ra, tranh thủ thời gian rút lui, tuyệt đối đừng dừng lại. Lý Minh biết, đụng phải dạng này quái vật căn bản không có cách nào chiến đấu. Liền cung tiễn thủ đều không thể để chúng nó hiện thân. Cái kia các đội hữu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận công kích. Điểm chết người nhất là, những quái vật này phát ra công kích về sau, thế mà còn có thể tiếp tục bảo trì ẩn thân. Vậy dạng này lời nói, căn bản là không cách nào tiến hành chiến đấu. Tại hắn chỉ huy dưới, đồng đội cấp tốc rút lui, trở về tới trong sơn động, khẩn trương nhìn về phía trước, biết bên tai nghe không được tiếng gió vun vút thời điểm. Tất cả mọi người lúc này mới thở dài ra một hơi. Làm cái gì? Nơi này thế mà còn có ẩn thân quái vật. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra. Bọn họ phát động công kích còn có thể bảo trì ẩn thân trạng thái. Cái này thật sự là phiền phức. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nhíu mày nói ra. Điều này nói rõ, bọn họ vốn chính là chúng ta không nhìn thấy đồ vật. Ma quật quái vật, quả nhiên không phải bình thường. Lý Minh từ tốn nói. Vậy làm sao bây giờ? Ẩn thân quái vật chúng ta không có cách nào công kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Muốn tiếp tục hướng phía trước, loại quái vật này số lượng càng nhiều, vậy chúng ta nhưng là chết chắc. Phạm Hoa nói ra, nhất định có đối phó bọn họ phương pháp. Ẩn thân ra hỏa, Lý Minh đứng tại cửa động, cẩn thận lắng nghe phía trước động tĩnh. Ngẫu nhiên có tiếng gió tại cách đó không xa vang lên, nhưng là không có một cái nào quái vật tiếp tục hướng bọn họ phát động đánh lén. Như vậy nói rõ, cái sơn động này tạm thời vẫn là an toàn. Thế nhưng là làm như thế nào đối phó những thứ này có thể ẩn thân ra hỏa? Quyết định đội ngũ phải chăng có thể tiếp tục tiến lên. tiêu diệt triệt để giới chỉ nhắc nhở ma quật ngay tại đầu này trước sơn động mới, nhưng là cụ thể vẫn còn rất xa, hiện tại còn không cách nào xác định. Chẳng qua là vừa mới tìm tới ma quật manh mối thì đụng tới như thế một loại quái vật, cũng quả thật làm cho hắn cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Theo vừa mới các đội hữu tao ngộ công kích tình huống đến xem, những thứ này ẩn thân quái vật thực lực hẳn là cấp 49 hai bên tinh anh quái. Bọn họ công kích trước mắt còn không cách nào đối các người chơi tạo thành chí mạng thương hại. Nói cách khác, chỉ cần tìm được làm cho quái vật biểu hiện bóng người biện pháp, đối phó hẳn là sẽ không quá phiền phức. Bất quá đây cũng là trước mắt lớn nhất bất đắc dĩ một chút. Bởi vì đẳng cấp cách biệt quá xa duyên cớ, nhất định phải cấp 45 cung thủ mới có thể đem những thứ này ẩn thân quái vật toàn bộ tiêu ký đi ra. Muốn không như vậy đi, chúng ta từng cái đem quái vật dẫn tới nơi này, sử dụng sơn động địa hình triển khai công kích, chí ít cũng có thể giết chết một hai cái. Kinh Lan nói ra, phương pháp này quá chậm, từng cái dẫn tới, giết hết một cái lại giết một cái khác. Bọn họ đổi mới làm sao bây giờ? Mãi mãi cũng giết không hết. Phạm Hoa lắc đầu nói, phương pháp tốt nhất là để chúng nó có thể hiển lộ ra. Nhưng là bây giờ căn bản cũng không có vượt qua cấp 45 cung tiễn thủ. Avril Lavigne lắc đầu nói, người vừa mới nhìn qua bọn họ bộ dáng đều là một vài thứ. Lý Minh hỏi, cũng là từng cái quái vật hình người. Cầm lấy một thanh hình trăng khuyết dao găm, cái đầu rất gầy rất cao, tốc độ di chuyển thật nhanh. Avril Lavigne nói ra, đây chính là đạo tặc loại quái vật, chuyên môn chống chúng ta sau lưng triển khai công kích. May mắn vừa mới chúng ta đi khoảng cách cũng không phải là quá xa, bằng không bị một đám ẩn thân đạo tặc vây quanh, chúng ta đều phải chết ở nơi đó. Phạm Hoa nói ra, đừng có gấp, chờ ta nghĩ một chút biện pháp. Lý Minh đứng tại cửa động, trong lòng bắt đầu suy tư, vừa tìm tới ma quật thì đụng tới đau đầu như vậy quái vật. Phía trước hội càng thêm nguy hiểm, nhưng là như thế nào phá giải quái vật ẩn thân trạng thái? Nhất định có càng phương pháp hữu hiệu, thế nhưng là trước mắt, hắn bao khỏa bên trong đạo cụ tựa hồ cũng không cách nào phát huy được tác dụng. Chẳng lẽ hệ thống sẽ đem phá giải khó khăn phương pháp giấu ở phụ cận hoàn cảnh thiết lập bên trong? Lý Minh cau mày, nhìn lấy phụ cận tình huống. Hiện tại sơn động là hỏa tiêu thạch dày đặc hoàn cảnh, không có có thể mượn nhờ công cụ, mà phía trước màu đen trong động khẩu, khắp nơi đều là tối như mực nham thạch. Tựa hồ cũng vô pháp tìm tới cái gì có thể sử dụng đạo cụ. Đáng chết, bên trong hang núi này khắp nơi đều là hạt cát, ta giày bên trong đều nhanh tràn đầy. Phạm Hoa lúc này không có chuyện gì, liền hùng hùng hổ hổ ngồi dưới đất, đem trên chân giày da trang bị gỡ xuống, nhất thời tung tóe đầy một chỗ cát mịn, còn lóe ra nhấp nhô ngân quang. Những hạt cát này, Lý Minh ánh mắt sáng lên, tất cả đồng đội cũng cùng nhau há to mồm. Hoa ca, ngươi từ chỗ nào làm nhiều như vậy hạt cát? Nhân Thiện bị chư khi kinh hỉ hỏi, còn có chỗ nào? Trong sơn động dưới mặt đất mấp mô, hố nhỏ bên trong đều là loại này hạt cát. Chẳng lẽ đây chính là phá giải ẩn hình quái vật phương pháp? Phạm Hoa đột nhiên cũng tỉnh ngộ lại, ta liền nói hệ thống sẽ không cho ra khó giải nhiệm vụ. Khắp nơi phá giải nhiệm vụ quan trọng, ngay tại chúng ta chung quanh. Lý Minh hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, thế nhưng là cũng không phải không có một cái mặt đất hố nhỏ bên trong có hạt cát tồn tại. Chúng ta liền không có dẫm lên hạt cát à? Avril Lavigne hiếu kỳ nói ra, đó là bởi vì các ngươi ở phía sau, trong sơn động ở giữa mới bắt đầu xuất hiện hạt cát. Phạm Hoa nói ra, đúng, ta cũng dẫm lên một lần, chỉ bất quá lần thứ hai ta thì chuyên chống sườn núi đi, không đi dẫm hố nhỏ. Gia Lạc Bỉ Hải đái gật đầu nói, rất tốt, những hạt cát này đừng lãng phí. Một hồi hải đái tiếp tục dẫn đường, người khác chuẩn bị công kích, chúng ta chậm rãi giết đi qua. Lý Minh vừa cười vừa nói, minh bạch, biết rõ ràng đối phó ẩn thân quái vật phương pháp, đến đón lấy sự tình liền để các người chơi trong lòng có nắm chắc. Mà Lý Minh quan tâm nhất là xử lý những thứ này ẩn thân quái vật về sau, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhiệm vụ đạo cụ. Hắn nhưng là nhớ tinh tường, tại loại này ma quật bên trong tiến hành nhiệm vụ, có vẻ như còn có một số kỳ lạ thiết lập, tỉ như độc chu xào huyệt, giết chết rất nhiều đồng loại chi chu về sau, mới có thể ngẫu nhiên tuôn ra kỳ lạ nhiệm vụ đạo cụ. Nói cách khác, muốn biết rõ ràng tòa này ma quật tình huống, cũng chỉ có thể ở chỗ này giết nhiều một số quái vật mới được. Có lúc còn cần các người chơi đơn độc đi giết. Lý Minh cái này hoàn toàn rõ ràng, muốn triệt để tra ra chỗ này ma quật tình huống, hắn khẳng định muốn ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.